Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, thần giả dạng làm phục sinh Tiểu Vũ. Ở đêm Cổ Nguyệt Na biếu tặng hơn 30 khối hồn cốt. Đều dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ xong sau. Lâm Dạ lựa chọn trong đó 6 khối hồn cốt chuẩn bị tiến hành mô phỏng. Xem có thể hay không tạo thành thần trang. Này 6 khối hồn cốt phân biệt là cửu vĩ hồ xương sọ, thái thản cự viên xương khung, huyền vũ quy cánh tay trái xương, ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương, chớp giật thỏ cánh tay trái xương cùng thiên thanh ngưu mãng chân phải xương. Tuy rằng ở Cổ Nguyệt Na đưa hơn 30 khối hồn cốt bên trong, này 6 khối hồn cốt cũng không phải tốt nhất, thế nhưng tổ hợp lên, hồn kỹ vừa có khả năng tấn công, có thể đánh có thể lùi, nhưng cũng coi như là phi thường thích hợp. Mô phỏng, đang chọn xong hồn cốt sau, Lâm Dạ trong lòng hơi động, nhất thời phát động ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng năng lực. Chuẩn bị đem chọn xong 6 khối hồn cốt đều mô phỏng đi ra. Theo ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng năng lực phát động. Đầu, thân người, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, chân phải, đầy đủ 6 cái vị trí. Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y nhất thời dâng tới. Sau đó bắt đầu mô phỏng ra hồn cốt. Rất nhanh, cửu vĩ hồ xương sọ, thái thản cự viên xương khung, huyền vũ quy cánh tay trái xương, ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương, chớp giật thỏ cánh tay trái xương cùng thiên thanh ngưu mãng chân phải xương liền đều bị mô phỏng đi ra. Vốn là muốn hình thành hồn cốt thần trang, yêu cầu là phi thường hà khắc. 6 khối hồn cốt trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó, tỉ như thuộc tính tương đồng, này xem như là cơ bản nhất điều kiện. Nhưng cho dù thuộc tính tương đồng, nghĩ phải có thể hình thành hồn cốt thần trang, nói như vậy, tỷ lệ cũng là 1/1000, thậm chí 1/1000. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ 6 khối hồn cốt đều là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra, tương đương với 6 khối hồn cốt đồng nguyên. 6 khối hồn cốt trong lúc đó liên hệ, so với 6 khối thuộc tính tương đồng hồn cốt trong lúc đó liên hệ cần phải chặt chẽ nhiều lắm. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ đem 6 khối hồn cốt mô phỏng sau khi ra ngoài, Lâm Dạ nhất thời liền cảm nhận được 6 khối hồn cốt trong lúc đó sản sinh cộng hưởng. Một luồng mãnh liệt cảm giác nóng rực từ trong cơ thể 6 khối hồn cốt bên trong truyền ra. Ở kịch liệt cảm giác nóng rực bên trong, Lâm Dạ chỉ cảm thấy 6 khối hồn cốt thật giống như hòa tan như thế, biến thành 6 cỗ nóng rực dòng nước ấm từ trong cơ thể tuôn ra đi ra, sau đó ở bên ngoài thân thể vị trí lên lặng yên ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy ở dòng nước ấm bên trong, đầu chậm rãi ngưng tụ ra một mặt nửa bao trùm thức mũ giáp, mà cánh tay trái, cánh tay phải, trước ngực, chân trái, chân phải lên, cũng có chất lỏng màu đen tuôn ra, đồng thời chậm rãi ngưng tụ ra không giống áo giáp vị trí. Có điều mỗi cái áo giáp vị trí, hình thức đều không hề giống nhau, tỉ như trên cánh tay trái áo giáp. Tuy rằng hoa văn không có quá mức phức tạp, thế nhưng trên bờ vai nhưng ngưng tụ ra một mặt mai rùa dáng miếng lót vai. Ở cánh tay nhỏ lên cũng là như vậy, ngay cả trên cánh tay phải, nhưng là ngưng tụ ra một mặt dữ tợn gấu đầu miếng lót vai. Mà ở trên tay phải, thì lại sinh ra có thể co duỗi sắc bén vuốt sắc. Đây là bởi vì trên cánh tay trái hồn cốt thần trang là do huyền vũ quy cánh tay trái xương ngưng tụ mà thành, mà trên cánh tay phải hồn cốt thần trang là do ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương ngưng tụ mà thành. Vì lẽ đó hai cái vị trí hồn cốt thần trang liền diễn sinh ra hai loại hồn thú hình thái đặc thù, mà liền cùng cánh tay trái cùng trên cánh tay phải hồn cốt thần trang như thế. Ở thân người nơi hồn cốt thần mặc lên, có vô số như vết rạn nứt giống như hoa văn, trong đó chảy xuôi nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm. Đây là thái thản cự viên đặc thù. Cho tới chân trái cùng chân phải hồn cốt thần mặc lên, thì lại phân biệt xuất hiện chớp giật thỏ cùng thiên thanh ngưu mãng đặc thù. Tỉ như chân trái hồn cốt thần mặc lên có rất nhiều chớp giật hoa văn, mà chân phải lên lại có long lân trạng hoa văn. Ở đầu gối nơi còn có sừng châu bao đầu gối. Có thể đỉnh người chết loại kia. Đang quan sát thân người hồn cốt thần trang. Cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, chân phải hồn cốt thần trang sau. Mặc dù đối với đầu hồn cốt thần trang, Lâm Dạ hiện tại có chút không nhìn thấy. Thế nhưng thông qua suy lý, Lâm Dạ lại biết, đầu hồn cốt thần trang nên có cửu vĩ hồ đặc thù. Thế nào rồi? Ở hồn cốt tạo thành thần trang sau, đúng hay không cảm giác so với trước đây càng mạnh hơn? Nhìn thấy Lâm Dạ trên người ngưng tụ ra uy vũ mà bá khí đen kịt áo giáp. Một bên Cổ Nguyệt Na không khỏi mỉm cười hỏi. Đúng, thần trang hình thái dưới. Các đại hồn cốt hồn kỹ uy lực xác thực muốn so với đơn thuần hồn cốt hình thái càng mạnh hơn. Hơn nữa tiêu hao cũng thấp rất nhiều. Ở hồn cốt hình thành thần trang sau, Lâm Dạ có thể cảm nhận được hồn kỵ biến hóa. Không khỏi gật gật đầu. Tốt, chúng ta tinh đấu đại xâm lâm vì ngươi chuẩn bị lễ vật cũng đã đưa xong. Hiện tại ngươi nên đi cực bắc chi địa. Đi cực bắc chi địa đưa ngươi hiên viên kiếm võ hồn lên cũng đều gia trì lên hồn hoàn đi. Đến thời điểm phỏng chừng trừ phi là thần giới chúng thần chân thân hạ phàm. Không phải vậy bọn họ là cũng lại không làm gì được ngươi. Ở đêm có thể giao cho Lâm Dạ đều. Giao cho Lâm Dạ sau. Cổ Nguyệt Na không khỏi chậm rãi nói rằng. Tuy rằng tinh đấu đại xâm lâm bên trong còn có một chút hung thú. Thế nhưng còn lại hung thú đều là nam tính. Hơn nữa tính cách cũng đều không phải rất bình thường. Cổ Nguyệt Na không có đem cho Lâm Dạ làm hồn linh dự định. Tốt, ta chờ một lúc liền qua đi. Nghe được Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ vốn là dự định lập tức liền qua đi. Tất lại còn có trên chiến trường áp lực ở. Thế nhưng đột nhiên, Lâm Dạ nghĩ đến Tiểu Vũ. Trước đây hắn liền vẫn muốn phục sinh Tiểu Vũ. Có điều bởi vì tu vi còn chưa đủ. Không chắc chắn, liền vẫn không có thử nghiệm. Có thể hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến 99 cấp. Là thời điểm nên phục sinh Tiểu Vũ. Mà có Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ở bên người. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, cũng có thể phụ một tay. Vì lẽ đó Lâm Dạ dự định đem Tiểu Vũ ở đây phục sinh. Chờ một lúc qua đi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nghe được Lâm Dạ không dự định lập tức rời đi. Cổ Nguyệt Na không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói nhân loại một bên hiện tại đánh chính hừng hực sao? Lâm Dạ chẳng lẽ không sốt ruột? Ngân Long Vương đại nhân. Ta còn muốn ở chỗ này phục sinh một người. Chờ một lúc nếu như xuất hiện bất ngờ. Còn hy vọng Ngân Long Vương đại nhân có thể giúp đỡ. Nhìn Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ nghiêm túc nói. Được rồi, có điều ngươi có thể phục sinh người sao? Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ. Gật gật đầu, có điều nhưng vẫn còn có chút không rõ. Kỳ thực cũng không tính là phục sinh người. Chỉ là đem một cái đã từng hiến tế cho ta hóa hình 10 vạn năm hồn thú chuyển hóa thành hồn linh. Mà thôi, đối với nàng, Ngân Long Vương đại nhân nên cũng nhận thức. Nàng gọi Tiểu Vũ, Lâm Dạ lắc lắc đầu, cười nói, Tiểu Vũ, ta biết rồi, vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu đi. Nghe được là Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na nhất thời hiểu rõ ra, tinh đấu đại xâm lâm bên trong. 10 vạn năm hồn thú có thể không hề nhiều. Làm hồn thú bộ tộc thần. Đối với 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ Tiểu Vũ, Cổ Nguyệt Na đương nhiên nhận thức. Chỉ bất quá đối với loại này lựa chọn hóa hình làm người hồn thú, Cổ Nguyệt Na không phải rất thích là được rồi. Dù sao hồn thú hóa hình làm người thì tương đương với muốn nương nhờ vào thần giới, lấy nhân loại phương thức thành thần. Từ trình độ nào đó tới nói, này xem như là sao sao sao. Nhưng nhìn ở Lâm Dạ mặt mũi lên, giúp đỡ vẫn là có thể. Tốt, vậy ngươi có thể bắt đầu phục sinh. Ta sẽ hỗ trợ nhìn. Ở đáp ứng rồi Lâm Dạ sau, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói. Cái kia Ngân Long Vương đại nhân, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Lâm Dạ gật gật đầu. Ở hít sâu một hơi sau, cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Ở 8 đạo màu đỏ tươi cùng một đạo màu da cam hồn hoàn vờn quanh đến quanh thân sau. Lâm Dạ nhất thời phát động bát kỳ kỹ câu linh khiển tướng. Trong nháy mắt tác dụng đến đạo thứ 7 hồn hoàn lên. Này đạo hồn hoàn là Tiểu Vũ hiến tế hồn hoàn, mà Tiểu Vũ linh hồn cũng ở hồn hoàn bên trong. Lâm Dạ muốn dùng câu linh khiển tướng, trước đem Tiểu Vũ linh hồn từ hồn hoàn bên trong lôi ra đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.